Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 310, cuối cùng đã gặp biến dị zombie 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ biến hóa, theo Lâm Tinh Hải tiếp nhận, có thể nói đều là rõ như ban ngày. Cho nên trước kia có chút không phục dòng binh đoàn trưởng. Lúc này thời điểm cũng không thể không thừa nhận. Lâm Tinh Hải chi cho nên sẽ có cái này lớn như vậy danh tiếng. Cũng không phải nói khoác đi ra. Mà chính là thật có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Theo lấy bọn hắn đánh giết zombie hiệu suất tăng lên. Rốt cục cùng zombie tụ lại tới tốc độ ngang hàng. Cái này hay là bởi vì bọn họ cần phân đi ra một bộ phận nhân thủ thu thập nguyên tinh. Bằng không, hoàn toàn có thể đem bốn phía zombie đều tiêu diệt rơi. Đương nhiên, theo lấy bọn hắn khoảng cách căn cứ phụ càng xa, zombie còn sẽ biến càng thêm dày đặc. Cuối cùng đội ngũ bốn phía tụ tập tới zombie, vẫn là tại không ngừng gia tăng. Nhưng lúc này thời điểm gia tăng tốc độ, đã tại Lâm Tinh Hải tiếp nhận trong phạm vi. Rất nhanh đội ngũ liền rời đi căn cứ phụ vượt qua 2 cây số. Mà lúc này xúm lại tại đội ngũ bốn phía zombie, đã vượt qua 1 vạn con, tạo thành một cái chân chính tiểu hình thi triều. Phải biết theo zombie số lượng gia tăng, loại sinh vật này sẽ biến càng ngày càng điên cuồng. Mà lại bọn chúng tiếng gào thét, cũng sẽ hấp dẫn đến càng nhiều zombie. Cho nên thi triều hình thành về sau, zombie sẽ biến càng thêm bạo ngược khát máu. Tiếng gào thét cũng sẽ càng lớn. Cho dù là ngăn cách mấy cây số bên ngoài zombie, đều có thể nghe được cũng lại chậm rãi bị hấp dẫn tới. Tốt, tiến vào tiêu diệt toàn bộ điểm. Đem bọn nó toàn bộ đều đánh chết đi. Lâm Tinh Hải nhìn đến thi triều hình thành. Mở miệng hạ lệnh. Cái này cái gọi là tiêu diệt toàn bộ điểm, kỳ thật cũng là ven đường phía trên một số so sánh rắn chắc công trình kiến trúc. Tỉ như văn phòng, đại hình trung tâm mua sắm, bệnh viện cao ốc này địa phương. Dựa vào những địa phương này, liền có thể xây dựng ra một cái lâm thời phòng ngự trạm canh gác điểm. Đánh giết zombie cũng có thể nhẹ nhõm phía trên rất nhiều. Rất mau theo lấy đội ngũ đẩy mạnh. Bọn họ cấp tốc tiến vào một tòa văn phòng bên trong. Theo lý mà nói, bị thi triều truy sát tình huống dưới, là căn bản không có thời gian xây dựng phòng ngự hệ thống. Nhưng không quan hệ, bọn họ có chiến đấu hình người máy. Làm các đại dòng binh đoàn sau khi tiến vào, cùng ở phía sau chiến đấu hình người máy, trong nháy mắt đem mỗi cái cửa vào phân ngăn chặn. Giờ khắc này bọn họ cũng là một đạo sắt thép tường vây. Hơn nữa còn tự mang công kích thuộc tính. Đến mức những dòng binh đoàn kia đều không cần Lâm Tinh Hải phân phó, liền cấp tốc chiếm lĩnh cái này tòa nhà văn phòng mỗi một tầng. Sau đó đem cửa sổ kiếng những thứ này toàn bộ gõ mở. Làm xạ kích điểm, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Giờ khắc này hỏa lực oanh minh, viên đạn bay tứ tung. Nhưng cũng không cần Lâm Tinh Hải quan tâm. Đánh loại này trận địa chiến, mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều tương đương có kinh nghiệm. Mà lại 5.000 người thủ một tòa nhà văn phòng, nhân thủ tuyệt đối sung túc. Thậm chí còn có thể tiến hành luân phiên chế, để một bộ phận người tạm thời nghỉ ngơi. Đến mức Lâm Tinh Hải cùng Trương Nhạc thì dẫn theo đặc chủng tác chiến bộ đội đi tới mái nhà, bắc lên một loại đại hình quang học quan sát thiết bị. Thế nào, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, có phát hiện biến dị zombie tung tích sao? Lâm Tinh Hải hướng về thao tác nhân viên dò hỏi. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, lần này tới tiêu diệt toàn bộ zombie mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Cái kia chính là đánh giết một số biến dị zombie, đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nếu có biến dị zombie ở phụ cận đây, bọn họ đều gây nên thi triều. Cho dù là loại này tiểu hình thi triều, đối phương cũng không có khả năng không cảm ứng được mới đúng. Chỉ cần phát hiện biến dị zombie, đồng thời chờ chúng nó tiến vào 3 cây số phạm vi bên trong, là hắn có thể điều khiển cơ giáp đánh ra. Có hỏa lực tiểu đội tiến hành mở đường. Lấy tốc độ của hắn, đối phương trên cơ bản chạy không được. Ta đã tìm tòi 3 lần. Tạm thời còn chưa phát hiện. Bất quá cũng có thể là đối phương núp ở nhà đằng sau. Dạng này quang học quan sát thiết bị là không phát hiện được. Thao tác nhân viên vội vàng trả lời. Tốt a, chỉ cần có phát hiện. Trước tiên báo cáo. Lâm Tinh Hải thở dài một hơi. Có chút thất vọng nói ra. Một bên Trương Nhạc, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Nếu như đổi một cái người không biết chuyện ở chỗ này, đoán chừng đều coi là Lâm Tinh Hải điên rồi. Chủ động tìm biến dị zombie, mà lại tìm không thấy còn có hơi thất vọng. Đây không phải điên rồi là cái gì? Đương nhiên, hắn cũng biết, đây vốn chính là một cái điên cuồng kế hoạch. Sau 20 phút, phía ngoài thi triều bị diệt. Thi triều tăng thêm đến tiếp sau chạy tới zombie. Hết thảy đạt tới 20.000 chỉ. Lần này bọn họ cũng không có sử dụng súng lựu đạn đến oanh tạc. Thậm chí thủ pháo viên đạn dùng cũng tương đối ít. Những cái kia zombie cơ hồ đều bị điểm xạ đánh chết. Tiêu hao đạn dược cũng không nhiều. Có thể nói, mỗi cái đoàn lính đánh thuê lần này đều tiểu kiếm lời một bút. Lại tốn hơn 10 phút đồng hồ quét dọn chiến trường. Sau đó liền dọc theo ngay từ đầu chế định tuyến đường. Hướng về cái kế tiếp tiêu diệt toàn bộ điểm ra phát. Tiếp đó, bọn họ cơ hồ đều tại lặp đi lặp lại sự tình. Ven đường đánh giết zombie dẫn phát thi triều. Đến tiêu diệt toàn bộ điểm. Đem tất cả truy kích zombie cho toàn bộ đánh chết. Trước khi đến cái kế tiếp tiêu diệt toàn bộ điểm. Cứ như vậy, đội ngũ rất nhanh liền xâm nhập 5 cây số. Lần này bọn họ lựa chọn tiêu diệt toàn bộ điểm là một tòa đại hình trung tâm mua sắm. Cùng trước đó một dạng, một đội binh lính nhấc lên quang học dò xét thiết bị. Vẻn vẹn một lát sau, thao tác thiết bị nhân viên liền báo cáo. Phát hiện biến dị zombie tung tích. Ở đâu? Là cái gì biến dị zombie? Có bao nhiêu con? Lâm Tinh Hải liên tiếp hỏi 3 cái vấn đề. Ngữ khí bên trong mang theo kinh hỉ chỉ ý, tạm thời phát hiện một cái liệp sát giả. Đối phương tại 6 cây số có hơn. Thao tác nhân viên nói. Đồng thời đem hình ảnh điều đi ra. Nhìn lấy đang đến gần. Liệp sát giả. Lâm Tinh Hải phân phó nói. Cho ta mật thiết chú ý. Đồng thời dùng phân kính đi tìm. Nhìn xem còn có hay không còn lại biến dị zombie. Thao tác nhân viên vội vàng làm theo. Nhưng để Lâm Tinh Hải thất vọng là. Cũng không có phát hiện còn lại biến dị zombie. Mà lại càng làm cho hắn bực mình chính là. Thì liền cái kia. Liệp sát giả. Tại khoảng cách chỗ này tiêu diệt toàn bộ điểm 5 cây số địa phương. Liền bắt đầu bồi hồi không tiến lên. Chỉ là leo lên đến một tòa trên đại lầu. Hướng bọn họ bên này tiến hành quan sát. Cái này, cảm giác bọn họ thật bị đánh sợ. Trương Nhạc hơi xúc động. Hắn chưa từng thấy qua như thế sợ chết. Liệp sát giả, dưới tình huống bình thường. Lấy, liệp sát giả, tính cách, đối phương dù là không có có chỗ dựa lấy siêu tuyệt tốc độ tiến hành đánh lén. Cũng tuyệt đối không có khả năng như thế cảnh giác. Cuối cùng rất có thể sẽ tới gần đến 1 cây số bên trong. Mà Lâm Tinh Hải sắc mặt cũng khó coi. Đối phương vậy mà tại 5 cây số bên ngoài thì ngừng lại. Mà lại đối phương vẫn là tốc độ cực nhanh. Liệp sát giả, dù là hắn lái cơ giáp cũng chưa chắc đuổi được. Dù cho thật kiên trì đuổi theo. Đoán chừng đuổi tới thời điểm. Chỉ ít tại 10 mấy cây số có hơn. Chỉ khoảng cách xa như vậy. Đối phương nói không chừng đều có thể chạy vào thành phố khu vực trung tâm. Quảng Hàn thành phố trung tâm thành phố. Lâm Tinh Hải vẫn cảm thấy chính mình muốn cho đầy đủ tôn trọng. Chỉ ít đơn thương độc mã tình huống dưới. Hắn có thể không có ý định đi vào liều mạng. Tiến hành giám thị đi. Đúng, để phía dưới những người kia đánh giết zombie hiệu suất thả chậm một chút. Thời gian kéo lâu một chút. cho cái này liệp sát giả một số thời gian phản ứng. Nói không chừng đối phương liền sẽ gọi tới hắn đồng bạn của nó. Lâm Tinh Hải vẫn ôm mong đợi nói ra. Chỉ cần không phải liệp sát giả. Còn lại biến dị zombie dù là ngăn cách 5 cây số. Hắn đều có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp đối phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.